Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trước đây thì lòng của anh không khỏi rối rắm, cuối cùng lại biến thành lo lắng. Đừng có dùng ánh mắt như vậy để mà nhìn tôi. Cô không chịu nổi nữa rồi. Cô không cho phép anh dùng vẻ mặt u buồn như vậy để mà nhìn cô. An Đệ lấy ra tiền lương trong túi rồi ném nhẹ nhàng ở trên bàn. Tôi bị đuổi việc rồi. Mạnh Đình liếc mắt sau đó gật đầu một cái. Biểu tình kia khiến An Đệ vừa nhìn liền khiến cho cơn giận của cô dâng lên đến tận đỉnh đầu. Anh gật đầu là có ý gì hả? Nói là tất cả đều như anh đoán, hay là nói anh đang rất vui chứ? Nếu như đây là một công việc không thích hợp thì có lẽ mất đi sẽ tốt hơn. Anh lạnh nhạt nói. Anh nói ra thật là nhẹ nhõm. Anh thì biết cái gì chứ? Công việc mất đi thì có là gì? Nhiều lắm chỉ là mất đi tìm việc khác có đúng hay không? Nhưng là tôi còn làm liên lụy tới A Mỹ. Nếu như không phải là do tôi, có lẽ cô ấy cũng không bị đuổi việc. Cô ấy đã đợi nhiều năm như vậy, bây giờ lại vì tôi mà mất việc. Dùng tay ra tên trái tim của chính mình, cô lại nhìn thấy anh không hề đồng cảm mà gật đầu. Anh gật đầu lúc này là có ý gì hả? Đồng ý lời của cô đúng là làm liên lụy đến cô phục vụ đó. Anh... chẳng lẽ anh còn biết nói lời an ủi mà chỉ biết phản bác hay sao chứ? Lúc này cơn giận của cô như làn sóng vỡ đê. Tôi chính là không nhịn được, cho nên mới muốn giúp A Mỹ. Tôi không giống như vài người không có máu không có nước mắt, chỉ biết khoanh tay đứng nhìn rồi sau đó bỏ đi. Cô là đang nói tôi sao? Khóe môi của anh khẽ nâng lên. Đúng, là tôi đang nói anh đó. An Đệ nói thẳng ra, cô bây giờ đã không còn một chút hơi sức nào nữa rồi. Không cần nói nữa, anh mau đi đi. Anh cái gì cũng không biết. Tôi sẽ ở đây. Hơn nữa tôi biết toàn bộ mọi chuyện. Nhưng là cái gì anh cũng không có làm. Nếu như anh cứ như thế đứng ra nói một câu công đạo, thì có lẽ chuyện cũng không đến nỗi như vậy. Nhưng anh lại xoay người bỏ đi. Cô thật sự là bị kích động rồi. Tôi không có bỏ chạy. Chỉ là lúc đó có chuyện gấp cần phải giải quyết. Hơn nữa người hẹn tôi nếu không tới, tôi càng không cần thiết phải ở lại. Anh trầm giọng trả lời. Không cần thiết ư? Trừng mắt nhìn anh mà An Đệ rất muốn phun lửa. Đối mặt với ngọn lửa nổi giận của cô, anh vẫn là không thay đổi sắc mặt, nghiêm túc cất tiếng hỏi. Vậy cô cho rằng tôi nên trở lại giúp cô sao? Đây là công việc mà mỗi ngày cô phải đối mặt. Cô hy vọng tôi sẽ giúp cô như thế nào đây? An Đệ cơn giận lại càng bốc cao hơn. Công việc của tôi dĩ nhiên là không cần anh tới giúp. Nếu như hôm nay không phải là giám đốc Ngô mở tiệc chiêu đãi anh, chuyện cũng sẽ không xảy ra như thế. Mà A Mỹ cũng sẽ không bị mất việc không phải hay sao? Nói vậy âm lượng không lớn, nhưng câu phản bác này có 10 phần chấn động. Nếu như coi người phục vụ là chán cơm, nên có sự chuẩn bị tâm lý, người như giám đốc Ngô lúc nào cũng có thể xuất hiện. Nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của cô, anh không nhanh không chậm mà nói tiếp. Coi như hôm nay tôi ra mặt đem trường hợp này giải quyết, nhưng cũng không nói trước được ngày mai cô có thể cãi nhau với khách hay không. Anh cho rằng tôi là một người thích cãi nhau sao? Nếu là chuyện đúng thì tại sao tôi không thể tranh luận với bọn họ chứ? Cô có thể cự tuyệt yêu cầu vô lý của khách hàng, nhưng cùng với khách hàng tranh cãi chính là một loại thái độ ngu xuẩn nhất. Nếu như ngay cả điểm nhận thức này cũng không có thì cô không nên đi làm lại công việc này. Lời của anh nói ra quá mức lạnh nhạt vô tình. Nói đi nói lại, anh vẫn cho rằng người không đúng là tôi có phải hay không? Tại sao anh lại không trách những cô gái kiêu ngạo kia chứ? Xem ra tôi thấy anh đã bị những cô gái kia cho uống mê canh đến lố lẫn rồi. Rõ ràng là lỗi của các cô ấy, lại còn vừa ăn cướp vừa la làng như thế. Nếu như bát mê canh kia có tác dụng thật, tôi còn có thể cam lòng mà rời khỏi đó sao? Anh không chớp mắt mà nhìn chằm chằm biểu tình trên mặt của cô. Không biết tại sao, trong lòng của cô chợt bắt đầu có một chút cảm giác thoải mái, ít nhất giọng điệu cũng bắt đầu chậm lại. Nhưng trong lòng anh vẫn còn cho rằng đó là do lỗi của tôi, có đúng hay không? Cô có lỗi mà. Không thèm để ý tới sắc mặt muốn phát tác của cô, anh lạnh nhạt mặt nói. Mỗi người cũng nên rõ bộ phận của mình, nhận rõ để đối mặt với cuộc sống thực tế, lựa chọn phương thức đi kinh doanh đối với mình có lợi nhất. Cái gì đều là giả, chỉ có thành bại mới là thật. Có thể tiếp tục sinh tồn chính là đối với cô mà nói. Lỗi là do trong đầu của cô không rõ ràng lắm, để cho chính mình bị bại hoàn toàn. Tôi có chỗ nào là không rõ ràng chứ? Vậy thì cô nói cho tôi biết, cô tối nay cùng với bọn họ tranh luận là vì việc gì? Tranh về cái gì đây cơ chứ? Hy vọng bọn họ sẽ hiểu được tôn trọng lẫn nhau sao? Kết quả là gì hả? Kết quả là tranh cãi đến nỗi bị cuốn gói đuổi đi. An Đệ suy sụp hạ hai vai, không khỏi lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ đúng sai đã không quan trọng ư? Tại sao? Chuyện này thật là không công bằng. Tôi thật sự là không hiểu. Không có gì công bằng hay là không công bằng cả. giống như giám đốc Ngô, nếu như ông ta cho rằng trả tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net